Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1476-4, có chút quái, góc truyện audio.com, quái cửu lang đánh giá Lý Kỳ từ trên xuống dưới một chút, thấy Lý Kỳ tuổi còn trẻ, mà giọng điệu lại lớn như vậy, nói. Chẳng lẽ ngươi vương gia hay sao? Vương gia, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Vậy hay ngươi hoàng thượng phải không? Vậy ngươi lại quá coi trọng ta rồi. Lý Kỳ cười nói, Yến Vân Vương, thiên hạ binh mã đại nguyên soái, Minh quốc công, Xu mật sứ, đó cũng chỉ là nghề phụ của ta, Kim đao chủ vương mới là nghề chính của ta, ngươi nói ngươi có tư cách đàm luận sinh tử của ta sao? Lời này thật sự là quá trâu bò rồi, bởi vậy có thể thấy được Lý Kỳ trước kia thật đúng là vô cùng khiêm tốn, nếu hắn mà muốn ra vẻ tinh tướng, Mã Kiều chỉ có thể đứng sang một bên mà thôi. Kim đao chủ vương, trong mắt quái cửu lang hiện lên một chút kinh ngạc lại đánh giá lại Lý Kỳ, đột nhiên hướng tới Lưu Vân Hy cười nói. Thập nương, con thật đúng là mệnh tốt, không ngờ con lại gặp được quý nhân lớn như vậy. Lưu Vân Hy giận nói, con cùng với này người đã trở thành kẻ thù. Lý Kỳ nghe được âm thầm cục tác, người này thật đúng là giảo hoạt, rõ ràng chính là muốn hỏi thân phận của ta là thật là giả, lại nói mịt mờ như vậy. Tốt tốt tốt, quái cửu lang cười ha hà, nói. Không hổ là đồ nhi tốt của ta. Dừng một chút, lão lại nói với Lý Kỳ. Quái cửu lang ta trị bệnh cứu người hoặc là hại người, vẫn luôn là bằng sự yêu ghét của bản thân. Ai cũng không miễn cưỡng được ta. Lý Kỳ nói, ta với ngươi cũng không sai biệt lắm, làm việc toàn bộ bằng chủ quan, nếu như ngươi không muốn cứu ta đây đích thật là miễn cưỡng không được ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi sống không bằng chết, ngươi hại người còn phải trốn trốn tránh tránh, dùng một ít âm mưu quỷ kế. Ta hại người, cho dù ta đem ngươi đến giữa phố xá sầm uất để chém thành trăm ngàn mảnh, cũng không có ai dám hắng giọng nửa câu. Quái cửu lang trầm ngâm một lát, đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói. Ngươi đã nói mình lợi hại như vậy, xem ra người này ta là không thể cứu rồi. Trước đó ta đã nói, chúng ta là bệnh nhân của ngươi. Quái cửu lang vẫy tay nói. Vậy ngươi mau vươn tay ra, lão phu đến thay ngươi đem bắt mạch. Giọng điệu này giống như là dùng kẹo để lừa trẻ con vậy. Ngươi còn lão hồ ly này, một bệnh nhân lớn như vậy còn nằm ở nơi đó, ngươi lại làm bộ như không nhìn thấy, cố tình tới tìm ta, là cố ý đùa giỡn ta đi. Lý Kỳ chỉ tay về hướng Cáng Cứu Thương nói. Nàng mới là người bệnh, không phải ngươi a, vậy thì thật là tiếc nuối. Lão phu cuộc đời vẫn luôn muốn dựa thế quyền quý, vốn tưởng rằng hôm nay có thể đã được như nguyện, xem ra lão phu là không có mệnh này a. Quái cửu lang lắc đầu nói. Lý Kỳ cười ha hà nói. Ta đây thật sự là lực bất tòng tâm, ta cũng rất muốn cho ngươi một cơ hội dựa thế quyền quý, nhưng bản nhân hiện tại tuổi trẻ khoe manh cương trang, bách độc bất xâm, thân thể rất tốt, hay là đợi vài thập niên nữa, ồ, hy vọng đến lúc đó còn có thể tìm được ngươi, tuy nhiên ngươi cũng không cần phải vì thế mà ủ rũ, ta đây không phải cho ngươi một cơ hội nịnh nọt à. Luận mắng chửi người, Lý Kỳ đã sợ từng ai. Quái cửu lang ha hà mỉm cười, gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn nhé, bệnh nhân này lão phu tiếp nhận. Vậy làm phiền rồi, lời tuy như thế, nhưng trong lòng Lý Kỳ vẫn rất bất ổn, hắn đã nghe nói qua không ít về sự tích của quái cửu lang, người này y thuật quá cao minh rồi, ai dám cam đoan quái lão nhân này. Góc truyện audio.com, là đờ nác hại người hay là cứu người, nhưng hắn hiện tại chỉ có con đường này có thể đi, cho nên chớ nhìn hắn ngoài miệng chiếm rất nhiều tiện nghi, quyền chủ chân chính động vẫn ở chỗ quái cửu lang. Quái cửu lang đi tới bên cạnh Cáng, ánh mắt đảo qua một lượt. Chủ nhân, Hoắc Nam Hy, Hồ Bắc Khánh đồng thời hô, hóa ra là hai tên phế vật các ngươi nha, lão phu đã nói thảo nào nhìn cứ quen quen mắt cơ. Bởi vì bỗng nhiên, hai người đều đang khiêng Cáng, không tiện lấy mặt nạ bảo hộ phòng độc xuống, vì vậy quái cửu lang mới vừa rồi còn không có nhận ra, lão lại hướng tới Lưu Vân Hy nói. Thập nương, con thật đúng là trò giỏi hơn thầy, vi sư đã độc cho hai người này câm rồi, con lại trị cho bọn họ, vi sư thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng. Lý Kỳ nghe vậy hai hàng lông mày nhướn lên, hóa ra hai người bọn họ thật đúng là đã bị làm cho câm, khó trách thanh âm của Hoắc Nam Hy khàn khàn như vậy. Lưu Vân Hy cúi đầu không lên tiếng, các ngươi run rẩy cái gì, yên tâm, ta sẽ không lại độc câm các ngươi. Hoắc Nam Hy, Hồ Bắc Khánh có thể thề với trời, bọn họ đời này cũng không muốn gặp lại cái lão nhân mới nhìn qua thì mặt mũi hiền lành này. Quái cửu lang lúc này mới đặt ánh mắt xuống trên người Triệu Tinh Yến, nói. Ồ, hóa ra là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, khó trách các ngươi lại mạo hiểm tính mạng tới nơi này, điều này cũng không kỳ quái nữa rồi. Đều nói hồng nhan bạc mệnh, lời này thật đúng là không sai, chật chật gương mặt này thật sự là ngay cả trời cũng ghen tị. Ai, này cái gì mà chủ vương kia, nếu nữ nhân này là một người quái dị, ngươi còn có thể muốn cứu nàng sao? Trong ngôn ngữ bí mật mang theo ý uy hiếp, Lý Kỳ trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng hắn không thể biểu lộ ra, chìm lông mày nói. việc này có liên quan gì đến ngươi sao? Cố gắng có, cố gắng không có, việc thiên hạ quanh đi quẩn lại, ai lại nói được rõ ràng chứ? Quái Cửu Lang cười ha hà, đột nhiên một tay nắm chặt vào cổ tay của Triệu Tinh Yến, không tới một lát, lão liền nói. Hóa ra là kiến huyết phong hầu, khó trách khó trách. Thập nương, y thuật của cọn lại tiến triển không ít, đối mặt kiến huyết phong hầu, còn có thể giữ mệnh hai ngày cho. Lý Kỳ thấy lão cứ tùy tiện nắm chặt như vậy, chỉ biết Triệu Tinh Yến là trúng độc kiến huyết phong hầu, lại nghe ngữ khí của lão, giống như không coi độc này là cái đại sự gì, không khỏi vui mừng nhướng mày. Nào biết Quái Cửu Lang đột nhiên nghiêm túc nói. Tuy nhiên độc khí công tâm, lão phu tối đa cũng chỉ có thể bảo vệ nàng sống lâu thêm một tháng. Quái Cửu Lang này thật sự là một lão hồ ly, đông một câu tây một câu, người thật không biết lão nói câu nào là thực câu nào là giả, trong lòng Lý Kỳ cũng không nắm được, chỉ có thể tiếp tục áp bách nói. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi, ngươi còn sống lâu thêm một tháng nữa. Quái Cửu Lang cười nói, ngươi tiểu tử này cũng quá ức hiếp người khác rồi đi, lão phu nếu cứu được vậy tự nhiên sẽ cứu, nhưng lão phu thật sự là không cứu nổi, cho dù là ngươi giết lão phu cũng không có cách nào. Lý Kỳ hai tay giang ra, khẽ cười nói, ngươi đã gặp qua người làm quan nói qua đạo lý lúc nào chưa? Quái Cửu Lang tuyệt đối không nghĩ đến Lý Kỳ sẽ ném ra một câu nói như vậy, bật cười ha hà, nói. Được, chỉ bằng một câu nói kia của ngươi, mệnh của nữ nhân này lại thêm nửa tháng. Lời nói này giống như Triệu Tinh Yến là con kiến lão nắm ở trong. Góc truyện audio.com, tay, sống hay chết toàn bộ bằng tâm tình của lão. Sự thật cũng đích thật là như thế. Lý Kỳ cũng vô kế khả thi, tính cách Quái Cửu Lang này so với Lưu Vân Hy còn muốn quái một ít, làm cho người ta nghiền ngẫm không ra, hắn cũng chỉ có thể thử mà thôi. Phụ thân, nương gọi người về ăn cơm. Chợt nghe trong cốc truyền tới một thanh âm tương đối non nớt. Phụ thân, Lưu Vân Hy, Lý Kỳ quay mạnh đầu nhìn về hướng trong cốc, chỉ thấy một thiếu niên hơn 10 tuổi từ trong cốc chạy ra. Phụ thân, ha ha, thật sự là rất thú vị, trời cũng giúp ta a. Lý Kỳ đột nhiên một tay che mặt mỉm cười. Cách chương.